Huyết họa tu chân giới, chương 1434, Phúc địa 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô không ô, sắc mặt lão già cầm đầu đám đông tu sĩ trầm xuống, hắn quát lên. Chư vị tất cả đều cẩn thận, tên này đại ma đầu phá cấm mà ra có được thực lực siêu cường, mọi người liên thủ, giúp ta trấn áp con ma này. Rút ra một sợi dây thắt lưng, trong chốc lát sợi dây thắt lưng kia trở nên vô cùng cứng rắn, bốn phía hóa ra một đạo kim quang, hướng thẳng phía thanh niên vừa xuất hiện chém tới. Những người khác lúc này cũng nhao nhao hóa thành đạo đạo quang mang, tản ra bốn phía bầu trời thoáng cái đã vây kín lấy thanh niên vừa xuất hiện. Theo lão giả mặc áo xám cho ra lệnh một tiếng, toàn bộ những người nơi đây đồng loạt ra tay, trong chốc lát ma khí trên toàn bộ bầu trời đều bị khí tức cường đại này đánh lui ra bốn phía, lộ ra một mảnh trời quang mây tạnh. Thanh niên vừa mới xuất hiện nhìn thấy tình cảnh như vậy thì cũng không có hoảng loạn, hắn lạnh lùng cười cười, trong mắt lộ ra thần sắc mỉa mai không chút che giấu, ma thủ lâm không chụp một cái, hắn một phát bắt lấy áo choàng trên vai mình, trực tiếp kéo xuống. Dưới khống chế của hắn áo choàng bỗng nhiên biến lớn, như ngọn cờ bay phất phới trong không trung, tấm áo choàng kia bao lấy toàn bộ thân hình hắn vào trong, trên tấm áo choàng lúc này tản ra lực lượng vô cùng cường đại, ngăn trở lấy toàn bộ công kích của tất cả những người nơi đây. Nhưng đúng vào lúc này, ngay lúc mọi người đều cho rằng kiện áo choàng kia sẽ ngăn cản được tất cả công kích, thì việc bất ngờ phát sinh, áo choàng kia đột nhiên không ngăn nổi nữa. Xoẹt, một tiếng liền triệt để vỡ ra thành vô số vải rách, lực lượng của tất cả tu sĩ nơi đây đồng thời đánh lên thân thể thanh niên vừa xuất hiện. Ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, âm thanh nổ tung liên tiếp vang lên. Thân thể của thanh niên kia lập tức bị nổ cho nát bấy, ma khí đầy trời bay tứ tung, tiên lực và ma khí cường đại va chạm trên không trung hình thành từng cơn lốc năng lượng khủng khiếp. Nhưng đột nhiên những năng lượng kia vào giờ phút này đồng thời biến mất, dung nhập vào bên trong những miếng vải rách kia, trong lúc nhất thời những miếng vải rách từ áo choàng tản mát ra hào quang đen kịt. Cũng vào lúc này thân thể của thanh niên lúc trước ở một nơi xa từ từ ngưng tụ trở lại, ánh mắt hắn nhìn đám người cách đó không xa hiện lên vẻ châm chọc. Chết đi, đám nhân loại ngu ngốc, lời này vừa hạ xuống, vô số vải rách lập tức lấy tốc độ siêu việt ánh sáng bắn về tứ phía tạo ra cảnh tượng thiên nữ tán hoa. Phúc phúc phúc, phúc phúc phúc, phúc phúc phúc, một đám cường giả nhân tộc nhìn thấy cảnh này thì đều cả kinh, bọn họ vội vàng nâng binh khí đón đỡ nhưng mà cảnh tượng khó tin xuất hiện. Tiên bảo không ngờ lại bị một miếng vải rách trong đó cắt đứt, vải rách thế đi không giảm bắn vào trong cơ thể tên tu sĩ, sau đó lại xuyên qua 3-4 tên khác. Ngay khi bị vải rách bắn xuyên qua thì thân hình của những kẻ này trong nháy mắt liền trở nên đen kịt, tiếp đó liền nổ tung. Ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, không trung không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của đám tu sĩ cùng tiếng nổ tung, dưới một chiêu này vậy mà có ít nhất 1/5 tu sĩ nơi này bỏ, lúc này đây cả không trung đều là sương mù màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng màn kinh dị hơn vẫn ở phía sau, đám tu sĩ còn sống lúc này hít phải sương mù màu đỏ thì đột nhiên cả cơ thể to lớn hơn, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, răng nanh mọc dài ra, móng tay móng chân cũng vậy, mọc dài ra trở thành móng vuốt sắc nhọn, ánh mắt một đám trở nên huyết hồng, trong đôi con ngươi kia hiện lên sự tàn bạo khát máu. Tất cả nhân loại đều phải chết, các người đều là thức ăn mà thôi. Đám tu sĩ biến dị kia đột nhiên công kích người ở bên cạnh, sau khi bắt được người ở bên cạnh thì trực tiếp ăn sống, bọn nó há miệng lớn dính máu cắn xuống. Phập, mấy tên tu khi không may khi lập tức bị cắn mất đầu, máu tươi từ cổ lúc này điên cuồng trào ra. Sau khi ăn hết đầu thì đám tu sĩ bị ma hóa kia lúc này bắt đầu gặm những bộ phận khác, nhìn không khác gì mấy con thú dữ đang nhấm nuốt con mồi. Tất cả mọi người thấy tình cảnh như vậy thì trong lòng phát lạnh, hoảng sợ không thôi. Lão giả mặc áo bào cho hoàng hốt đột nhiên quát. Mọi người nhanh chóng bế khí, không được hít vào thứ xương máu kia. Thoáng cái mỗi người biến sắc, một đám đều nhao nhao nín thở, sau đó nhanh chóng lùi ra phía sau, tránh xa đám xương máu trên không trung. Có không ít tu sĩ lúc này cũng bất chấp cái gì trấn ma điện hay từ lệnh gì đó, một đám lúc này vừa thoát ra khỏi vòng chiến lập tức quay đầu bỏ chạy. Mấy tên cường giả của trấn ma điện thấy như vậy thì tức không không thôi. Một người gầm lên, kẻ nào chạy kẻ đó chết, vừa nói hắn vừa tung ra mấy trăm quyền, quyền phòng phong gào thét đánh tới đám tu sĩ đang bỏ chạy. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, đám tu sĩ kia ngay lập tức phấn thân toái cốt chết đến cặn bã cũng không còn, những người khác đang định chạy thấy một màn như vậy thì không còn ai dám chạy nữa cả. Lão giả áo bào cho lạnh giọng nói, ở lại chiến đấu còn có một cơ hội sống, kẻ nào chạy ta trước tiên giết kẻ đó. Đám tu sĩ nghe vậy thì trầm mặc không ai dám nói gì nữa cả, một đám đứng ở nơi đó mà không biết nên làm sao cho phải. Đúng lúc này, thanh niên cổ ma cười gằn nói, ta Tạp chủng chỉ là tạp chủng mà thôi, có nhiều hơn cũng không khá hơn được. Nếu đã các ngươi không chạy thì hôm nay ta sẽ lấy máu của các ngươi để rửa đi sỉ nhục năm xưa. Xuân Đức lúc này đang ở bên trong không gian vong linh, vừa trị thương vừa theo một phương thức đặc biệt lặng yên đánh giá tình hình bên ngoài, hắn lúc này cũng không có lo sợ cái gì mà đang tính toán nếu giết sạch đám người nơi đây thì lợi ích thu về được bao nhiêu. Với hắn lúc này vẫn là đang chờ thì bị phong cấm bên dưới thi thể của địa ngục băng long đi lên. Hắn suy đoán thứ bên dưới kia hẳn là một con cổ ma cao giai. Nếu là như vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Một mẻ hốt chọn cả bọn và hắn là người thắng duy nhất. Khạc khạc khạc khạc, vừa nghĩ đến đây hắn liền cười ra tiếng, điệu cười của hắn tà ác vô cùng. Mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.